Nam thần hiện hữu giữa lớp học, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 8 Vũ Cao Anh của Cắn Ông Dung bước vào phòng thi, hắn ngồi tít bên dãy ngoài bàn thứ 2 và lúc này con ánh đang đọc thần chú. Chúa ơi, xin người giúp con vượt qua kỳ thi này một cách trọn vẹn. Con cảm ơn người, amen, con ánh đọc thần chú xong rồi làm dấu. Vừa lúc đánh trống thì, cả cái giờ thi hôm ấy con ánh chả làm được cái gì cả tại nó quên hết cái cách trình bày mà cô dạy hôm nào rồi. Hắn nhìn thấy mặt nó thất thểu từ phòng thi đi ra nên cũng chả hỏi gì. Vài hôm sau, hôm nay là thứ 7, và bây giờ là tiết sinh hoạt lớp. Lại trời lại chuẩn bị nghe cô chửi. Nhi than vãn, tao chả làm được cái gì cơ. Lần này về mẹ tao đập chết. Con ánh nghe Nhi than rồi cũng cảm thán luôn. Thì tao cũng đã làm được cái gì đâu, chưa xong đã hết giờ. Thôi mày than làm gì? Mày giỏi văn rồi hay? Thằng Dũng ngồi trên nghe thấy cuộc trò chuyện chả ra đâu với đâu của hai tụi nó thì lên tiếng. Mày thì xếp nhất lớp rồi. Nhi với ánh đồng thanh làm thằng Dũng cũng không cãi được gì luôn. Thằng Dũng ghét nhất cụm từ. Mày, anh Quốc nãy giờ cũng ngồi đờ ra xem chúng nó. Tán phét, với nhau, cô Huê bước vào lớp cả lớp đứng lên chào. Cô không thèm kêu chúng nó ngồi luôn mà cô đập sấp bài thi xuống bàn, nói. Các anh các chị làm ăn kiểu này a ca, học hành như này rồi lên cấp 3 kiểu gì. Trượt chỏng vó lên rồi kêu ai. Hà, cả căn phòng lớp 9A bỗng im bặt một cách lạ lùng, chỉ nghe tiếng cô Huê chửi và bọn học sinh thì run bần bật. Một vài đứa còn giữ được bình tĩnh chứ còn mấy đứa như con ánh, Nhi, Phương. Muốn ngất ra tới nơi rồi đây này, ngồi xuống đi, đợi chúng nó đứng tới mỏi chân rồi cô Huê mới nhớ ra. Cô chưa cho tụi nó ngồi, lớp trưởng trả bài thi toán cho cả lớp, con ánh trong lòng nôn nao lo sợ vô cùng. Và rồi bài thi được đặt trước mặt nó khiến nó cảm thấy mình như không còn có thể thở nổi nữa. Để cô đọc điểm thi 3 môn, văn, toán, tổng hợp cho cả lớp nghe rồi chiều sẽ có bài đến tận tay. Vâng, mấy thằng con trai trong lớp lanh chanh. Ngô Văn Bảo, 5.75, 4, Phạm Thu Phương, 6.75, 5, Vũ Ngọc Ánh, 5.75, 4.5, 5, Nguyễn Yến Nhi, 5.75, 4.5, 6.6, Vũ Cao Anh Quốc 9.5. 9.6, Nhi, điểm này Nhi chế ra đấy bà con ạ. À. Cả lớp nghe đến điểm của hắn thì bỗng, ồ, lên một loạt, hắn là người có tổng điểm cao nhất lớp mà bạn Dũng chỉ có tổng 25 thôi. Mấy đứa Oanh Thu, Nhi, Phương Ánh, lắc hết cả mắt rồi, cách chương.